Lôi Quân, chương 57, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua không gian phong bạo chuyện này sang một bên. Dù sao đây không phải là thứ Dương Tuấn hiện tại có thể tiếp xúc đến. Hắn bây giờ việc cần làm chính là an an ổn ổn phát dục là được rồi. Lại nghĩ đến bát cực linh hầu. Dương Tuấn sau khi rời đi di tích cũng không có phát hiện nó bóng dáng. Đối với con này linh hầu, Dược Tuấn càng nghĩ lại càng có chút đau đầu. Di tích phát nổ sự việc này vậy 100% khẳng định có nó nhúng tay. Quả thật là ăn tàn phá hại đại sư. Trước mặc kệ nó, con khỉ này khẳng định so với ta càng sống dai. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này tìm một chỗ bế quan. Lần này thu hoạch hẳn là đủ đột phá tới kim đan cực hạn đi. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Dương Tuấn trực tiếp tế ra Trích Tinh kiếm phi hành mà đi. Hắn mục tiêu trước mắt chính là trở về Phong Sơn Thành. Dù sao bế quan trước đó cũng phải chuẩn bị một chút. Không thể giống như bại gia chi tử như vậy. Đói thì đem linh dược ăn cầm hơi a, lúc đi mất hơn một ngày thời gian. Hiện tại ngự kiếm phi hành chỉ cần một giờ như vậy. Đợi cách Phong Sơn Thành hơn một dặm bên ngoài. Dương Tuấn lúc này mới gỡ mặt nạ xuống cùng thu lại phi kiếm. Sau đó tiếp tục tiến lên. Ngự kiếm phi hành thực sự có chút khoa trương. Hắn cũng không muốn cao điệu làm người khác chú ý, bởi theo tâm mà nói. Điệu thấp mới là vương đạo. Ra tới đường chính, Dương Tuấn bộ pháp bắt đầu thả chậm. Một bên đi tới. Một bên tranh thủ ngắm xung quanh phong cảnh. Cùng kiếp trước hiện đại khói bụi thành phố so sánh. Nơi này cổ đại phong cảnh thật để người ta trong lòng nhấc lên một cỗ khác biệt ý vị. Phong Sơn Thành, Dương Tuấn sau khi tiến vào cũng không có đi làm cái gì chuẩn bị mà trước quyết định đem cái bụng cho lấp đầy. Đây cũng không phải do hắn đói bụng nguyên nhân. Bình thường trúc cơ tu sĩ nhịn một lần răm bữa, vài tháng đều không có vấn đề. Thậm chí vẫn như cũ có thể sinh long hoạt hổ. Dương Tuấn cũng không ngoại lệ. Hiện tại có thể nói thể trạng rất tốt, tuy nhiên bởi vì lần này quyết định lâu dài bế quan. Cho nên muốn trước đó hắn muốn thỏa mãn bản thân cái này dục vọng ăn uống phương diện. Dù sao tu sĩ một lần bế quan vài năm, vài chục năm đều bình thường. Thời gian với bọn hắn chỉ giống như một cái nháy mắt vậy. Huống chi Dương Tuấn lần này bế quan chính là muốn một mạch đột phá đến kim đan viên mãn. Nếu lấy thời gian mà tính. Vậy quả thật khó mà biết được, vài chục hay cả trăm năm, vậy thì phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, quảng cáo, event, cùng lần trước tương tự, Dương Tuấn trực tiếp ở một nhà bán mì trên đường phố nán lại. Hắn cũng không phải cái gì cầu kỳ hay yêu cầu sang trọng vương công quý tộc, chỉ cần vừa miệng vậy là đủ rồi. Ông chủ, cho một bát lớn mì thịt bò cùng một đĩa dưa xào. Ngồi xuống một chỗ bàn trống. Dương Tuấn bắt đầu gọi món. Khách quan đợi một lát. Có ngay. Rất nhanh hắn yêu cầu đồ ăn đã đưa đến trên bàn. Một cỗ hương khí nhẹ nhàng theo không khí lan tỏa. Không chút khách sáo. Dương Tuấn liền tựa như hổ đói bắt đầu ăn uống. Cái gì di tích bên trong thần bí trúc cơ cường giả hình tượng. Hiện tại một mảnh cũng không còn sót lại. Mà Dương Tuấn cũng sẽ không để ý đến hình tượng thứ này đồ vật. Dù sao theo hắn, bản thân chỉ cần thích là được. Hình tượng, danh vọng, địa vị cái gì đều là hư vô mà thôi. Lấp đầy bụng rỗng sau đó. Lúc này này trời cũng đã tối. Bởi vì thời gian không vội, Dương Tuấn liền tìm một nhà khách sạn ở lại qua đêm. Mà Dương Tuấn lựa chọn cũng chỉ là một nhà thường bình dân loại kia khách sạn. Theo hắn thấy, ngủ chỗ nào cũng đều là ngủ. Không có gì khác biệt. Khách quan thật tốt nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì chỉ cần xuống lầu báo một tiếng. Tiểu nhân sẽ lập tức hỗ trợ ngài. Dẫn Dương Tuấn lên phòng gã sai vặt lúc này tươi cười nói. Sau đó cung cung kính kính rời đi. Thấy vậy Dương Tuấn cũng không có nán lại bên ngoài mà lập tức tiền vào mình phòng ở. Bên trong nội thất cũng không có gì quý giá xa hoa. Chỉ có một vài thứ đồ đạc cơ bản như cái giường. Cái bàn. Cái tủ, như vậy, hắc, trước kiểm kê một chút lần này thu hoạch đi. Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm, Sông di tích một trận lần này, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Linh dược, linh thạch, thánh khí đều là những đồ vật hết mực chân quý, là ngoại giới cầu mà không được đồ vật. Đặc biệt là linh dược, có thể nói là Dương Tuấn thu hoạch lớn nhất. Đây chính là có thể trực tiếp tăng lên thực lực đồ vật. Hơn nữa niên kỷ đều cực cao, thấp nhất đều có hơn 1000 năm. Chỉ đáng tiếc một điều chính là hắn sẽ không luyện đan. Bởi bình thường linh dược dược lực đều cực kỳ cuồng bạo. Trực tiếp phục dụng sẽ rất dễ dàng dẫn đến tổn hại kinh mạch. Được không bằng mất, thế nhưng sau khi luyện chế thành đan dược lại khác. Không những có thể tăng cường dược lực, linh dược dược tính cũng sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, thuận lợi cho tu sĩ luyện hóa, quảng cáo, event. Tuy nhiên Dương Tuấn cũng không có ý định đem linh dược luyện chế thành đan dược. Chưa nói đến chuyện luyện chế thất bại, chỉ riêng tìm được luyện đan sư cũng đã cực kỳ khó khăn. Huống chi là có thể luyện chế trúc cơ đan dược nhị phẩm luyện đan sư. Nói đến, luyện khí sư cùng luyện đan sư chính là hai loại đốt tiền nghề nghiệp. Bình thường thế lực thực sự khó mà bồi dưỡng ra nổi. Chỉ có thể ra, đại tông tài đại khí khô như vậy mới có thể trèo trống. Cho nên phần lớn luyện khí sư cùng luyện đan sư đều từ đại thế lực xuất thân. Bình thường tu sĩ muốn cầu bọn hắn luyện đan quả thực khó hơn lên trời. Nhìn 10 ngón đeo lấy 10 cái nhẫn giới chỉ. Dương Tuấn bắt đầu đem đồ vật phân chia. Đầu tiên chính là dược vật một bên. Sau đó đến linh thạch rồi tiếp tục đến luyện khí tài liệu một bên. Cuối cùng thì là các loại loạn thất bát tao đồ vật. Khi lật đến một tôn màu vàng đan lô, hắn động tác ngừng lại một chút. Đây chính là cất giữ dị hỏa lô đỉnh. Phải biết dị hỏa hỏa diễm là cỡ nào kinh khủng. Ngay cả thánh khí nếu bị nó ngày đêm không ngừng đốt luyện cũng có thể bị hòa tan. Vậy mà tôn này đan lô vẫn như cũ không chút tổn hại. Có thể thấy được không tầm thường. Ý niệm khẽ động, Dương Tuấn đem kỳ chân dị lục lấy ra. Sau đó nghi vấn hỏi. Dị lục, ngươi nói cái này đan lô lai lịch là gì? Kỳ chân dị lục bên trong cái kia máy móc âm thanh vang lên. Bẩm chủ nhân, ngài trên tay lô tỉnh chính là kim cương xích đan lô. Luyện đan sư trong mắt chí bảo đồ vật. Được xếp vào huyền thiên đại lục một trong thập nhị thánh khí. Tuy nhiên theo ta quan sát, trước mắt kim cương xích đan lô khí linh đã sớm biến mất. Biến thành tử vật, nghe vậy Dương Tuấn vừa kinh vừa sợ. Thầm nghĩ bản thân chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đạp cứt chó vận khí. Làm sao tùy tiện nhặt liền là thánh khí. Hơn nữa còn là huyền thiên đại lục thập nhị thánh khí. Nghe còn có vẻ rất như bước đi. Đầu năm nay thánh khí lại như thế không đáng tiền. Nhưng Dương Tuấn có chút tiếc nuối chính là, kiện này kim cương xích đan lô khí linh vậy mà biến mất. Chẳng lẽ bị cái kia dị hỏa nuốt chửng? Dương Tuấn có chút suy đoán. Hơn nữa khả năng này còn rất lớn. Dù sao dị hỏa bản tính vẫn luôn cực kỳ hung tàn. Thích thôn phệ linh vật. Khí linh loại này nhưng chính là vật đại bổ. Mặc dù mất đi khí linh nhưng kiện này đan lô công dụng cũng vẫn còn đó. Đáng tiếc chính là Dương Tuấn bản thân sẽ không luyện đan. Chậc chậc, có khả năng sau này ta cũng phải nghiên cứu một chút luyện đan thuật. Nghe nói luyện đan sư đều là giàu chảy mỡ nhân vật. Ta vậy sau này vừa luyện đan phục dụng vừa kiếm tiền cũng không tệ. Một mũi tên trúng hai con chim nhạn a. Hiện tại không có tác dụng nhưng chưa chắc tương lai đã là như vậy. Quảng cáo, event, Dương Tuấn đem kim cương xích đan lô nhận chủ sau đó lập tức thu vào đan điền bên trong quần dưỡng. Dù sao đây cũng là một kiện thánh khí. Đánh nhau lúc đem ra đỡ đòn cũng không tệ. Cuối cùng chính là xông vào di tích bên trong hoàn thành các loại nhiệm vụ. Thành tựu hệ thống ban thưởng. Ngoài ngũ phẩm pháp bảo kỳ chân dị lục cùng ngũ phẩm pháp bảo huyền giao kim tiên. Còn có một bình hỏa nguyên đan. Một cái thần bí hộp cùng 4 lượt rút thưởng. Và đặc biệt nhất chính là. Điểm tài phú. LT tính danh. Dương Tuấn. GT. LT tuổi thọ. 25. 370. GT. LT. Chủng tộc. Nhân tộc. GT. LT. Linh căn tư chất. Biến dị lôi linh căn. GT, LT, vận khí, bình thường, GT,